sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 597. Bây giờ chỗ dựa đó đã không còn. Từ đầu đến chân đã không còn gì để nương tựa nữa. Lúc đó tài sản, bất động sản chắc chắn sẽ bị tịch thu. Không ngủ ngoài đường mới là chuyện lạ. Tâm trạng của Thẩm Giao vốn đã đủ tuyệt vọng, lại bị Lâm Như mắng như vậy. Ánh mắt cô ta tối sầm lại vì tức giận. Cô ta vừa ngã xuống đất liền ngất đi. Bất kể như thế nào, Thẩm Giao cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày khốn khổ như vậy. Vốn dĩ cô ta mong ba sẽ bảo vệ mình, sau này sẽ tính kế Tống Tử Du. Nhưng không ngờ Phó Đình Viễn và Diệp Văn lại đồng thời tấn công một cách tàn nhẫn như vậy. Chống lưng của nhà họ Thẩm và nhà họ Thẩm đều bị ngã ngựa. Vào ngày này, một số tin tức về nhà họ Thẩm đã được lên hot search. Thẩm Thanh Sơn đã bị bắt đi để điều tra. Thẩm Giao gian díu với trai đến mức ngất xỉu trong khách sạn. Thẩm Giao Tống Tử Dụ. Thẩm Thanh Sơn bị bắt đi và người chống lưng ở thủ đô bị điều tra lên hot search là điều nằm trong dự đoán. Tuy nhiên, tin tức về chuyện của Thẩm Giao lại khiến người ta xôn xao bàn tán. Người ta nói rằng Thẩm Giao đã ngất đi trong phòng khách sạn và được nhân viên dọn vệ sinh phát hiện. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa cô ta đến bệnh viện. Cho nên mọi chuyện mới bị bàn tán lớn như vậy. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau đó, ai đó đã có được video của khách sạn. Đầu tiên, Thẩm Giao và Tống Tử Du đang dùng bữa trong nhà hàng của khách sạn với cử chỉ mờ ám. Sau đó, họ ôm ấp đi vào thang máy. Một số người còn tìm ra được Thẩm Giao dùng căn cước công dân của mình để thuê phòng. Vì vậy, tin tức Thẩm Giao và Tống Tử Dụ dâm loạn đến mức ngất xỉu mới được đưa lên hot search. Rất nhiều người ở Giang Thành đều biết Tống Tử Dụ có sở thích đặc biệt về phương diện đó. Nên ai cũng nghĩ rằng Thẩm Giao ngất xỉu là vì chuyện trên giường. Trước đây thanh danh của cô ta cũng không tốt lắm. Bây giờ lại nổ ra xì căng đan vô lý này. Thanh danh của Thẩm Giao hoàn toàn thối rữa. Quay ngược thời gian vài giờ trước. Sau khi Phó Đình Viễn dẫn người đến giải cứu Du Ân. Bên kia đại dương, người đàn ông khoảng 30 tuổi trả lời một cuộc điện thoại. Người trên điện thoại báo cho anh ta. Ông chủ, kế hoạch của Thẩm Giao thất bại. Người đã được Phó Đình Viễn cứu. Người đàn ông giễu cợt mà mắng. Ngu xuẩn, chút thủ đoạn của cô ta. Không thất bại mới là lạ. Người trong điện thoại lại nói. Thẩm Giao bị Phó Đình Viễn nhốt lại cùng Tống Tử Dụ. Chúng ta có nên cứu cô ta không? Cứu cô ta? Người đàn ông lạnh lẽo nói. Tại sao phải cứu cô ta? Chờ đến khi cô ta bị ngược đãi thê thảm. Tôi sẽ cứu cô ta. Vậy thì chẳng phải cô ta sẽ mang ơn tôi sao? Người trong điện thoại có chỗ hiểu chỗ không? Phải. Du Ân uống thuốc mà Hứa Hàng kê cho cô. Mê man một hồi lâu. Giữa chừng, cô tỉnh dậy và nôn mửa nhiều lần vì tính chất của thuốc. Du Ân có thể cảm nhận được ai đó đang nắm chặt tay mình. Có những lúc cô cảm thấy lòng bàn tay nóng đến mức muốn hất tay người đó ra. Nhưng cô không thể làm được vì anh đã nắm rất chặt. Du Ân biết đó là tay của Phó Đình Viễn. Nhưng anh không cần phải nắm chặt và không buông ra như thế mà. Chờ đến khi được tính tiêu trừ hoàn toàn đã là nửa buổi chiều. Cô mới tỉnh lại. Cách chương.